yêu mình tôi được không? Chương 34, gocchuyenaudio.com. Cô nói, cái lỗ đây nè, Grimjob nhìn cái lỗ rồi làm phép. Cái lỗ liền mở rộng đủ để hai người thoát ra. Hai người đi qua lỗ đó thì thấy một không gian xung quanh toàn là sọ đầu nâu với xương quái vật. Cô hỏi, chúng ta đang ở đâu vậy? Chắc là Tanner, sắp đến cột Mever rồi. Hai người đi về phía trước. Đi được một lúc thì họ thấy cột Mever. Cô nhìn thấy một con quỷ đôi cánh màu đen đang ngồi ở dưới cột, mặt mày đau khổ. Sợ hãi, cảm nhận được có sức mạnh ở gần đây, nó quay đầu lại thì thấy một Shinigami đang giương cung định bắn nó cùng với một tên đeo mặt nạ mặc áo chẽn màu trắng cao cổ, trên tay cầm vòng chữ thập Centic. Nó đứng dậy cầm kiếm thủ nói, sao ngươi giương cung định bắn ta? Cô thấy con quỷ đó đứng dậy giơ kiếm thủ. Cô nói, ngươi làm gì ở chân cột Mever? Ngươi hỏi câu vô ích đó làm gì? Nếu ngươi không trả lời thì hãy tránh đường cho ta đi. Vậy sao ngươi định đánh lén ta? Chấm, ta không muốn nói nhiều với lũ quỷ. Cô giương cung bắn vào nó nhưng nó đã dùng kiếm đỡ mũi tên đó. Nó nhảy đến chỗ cô chém nhưng Grimjob đã dùng chiếc vòng đánh bật lại nó. Toby ngồi trên một tảng đá ở đó nhưng không ai thấy, nhìn xuống nó và cô đánh nhau. Toby nhếch mép cười, hai người đã trúng thuật Kokaku. Thuật này gây cho người ta sẽ ảo giác đồng đội thành kẻ thù và họ sẽ chiến đấu hết sức mình. Chưa một ai phá giải được thuật, kể cả Satan đấng tối cao, huống gì hai người này. Cô bay lên bắn liên tiếp vào nó. Nó dựng kết giới dùng hỏa lam đốt cháy các mũi tên của cô. Grimjob niệm chú, các tinh linh giữ chân cô ta lại. Từ đầu những đốm sáng bám vào nó làm nó bất động. Cô bắn mũi tên kết thúc. Mũi tên của thần, mũi tên phóng vào người nó với tốc độ bàn thờ. Nó niệm, Bankai Kishinara, cái kiếm của nó nhân bản ra thành nhiều cái kiếm trên bầu trời bay đến cô, phá cả mũi tên thần của cô. Cô giương cung tạo thành kết giới bao quanh cô, đỡ hàng ngàn kiếm của nó. Kết giới của cô bị nứt rồi dần dần nứt tê, Grimjob thấy vậy. Niệm phép tăng sức mạnh cho kết giới của cô. Leiden Han, những thanh kiếm của nó bị tan biến. Nó cắm thanh kiếm xuống nền đất tạo ấn chú. Kage no Jutsu, không gian trở nên tối om. Cô và Grimjob không thể nhìn thấy nó đâu. Nó chém vào Grimjob một nhát vào lưng và chém một nhát vào bụng cô. Máu hai người phun ra. Grimjob nhanh chóng phá giải ấn chú của nó. Cô biến cái cung thanh thanh kiếm ánh sáng. Cô lao vào người nó chém nhưng nó đỡ lại được đánh trả cô. Tiếng va chạm kiếm vang lên. Cô tạo ra một phân thân đằng sau nó đâm vào nó nhưng nó nhanh chóng tránh được. Đột nhiên, vết thương cũ của nó đau dồn dập khiến nó ngã quỵ xuống. Cô thấy nó lộ sơ hở liền đâm nhát kiếm vào bụng nó nhưng bỗng nhiên một thân hình ra đỡ nhát kiếm ấy hộ nó. Nó nhìn lên bóng hình đó. Là cậu, cậu ngã xuống, nó vội đỡ cậu. Cô kinh hãi nhìn cậu. Cô lẩm bẩm, hát hoành là cậu sao? Sao cậu lại đỡ cho con quỷ đó? Cậu ho ra máu rồi nói. Cậu định giết chết gì sao? Đây là gì? Cô nhìn lên phép thuật Kokaku được hóa giải. Người cô định chém là gì ư? Nó nhìn lên là cô. Nó đã chém cô. Nó ôm cậu nói. Hoành cố lên, sẽ ổn thôi mà. Cậu định bỏ rơi tớ ở đây hả? Kiếp này hai ta không đến được với nhau, vậy kiếp sau này và sau này nữa cậu chỉ yêu mình tôi được không? Không, kiếp này, kiếp sau và sau nữa tớ vẫn chỉ yêu mình cậu thôi. Cách chương.